Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, có người thích. Nhìn xem cái này một chương đại lực phù thuộc tính. Lâm Diệp cười cười, khó trách cái này hồng bao nhỏ như vậy. Quả nhiên là một cái gân gà đạo cụ. Hắn hiện tại nắm giữ thái cực quyền cùng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Coi như không phải là võ công cái thế, cũng tuyệt đối là một cái có thể đánh một cái đoàn hạng người. Ngẫu nhiên tăng phúc gấp 10 lần đến gấp trăm lần lực lượng. Mà lại có tác dụng trong thời gian hạn định còn chỉ có 10 phút đồng hồ. Đây đối với Lâm Diệp để làm gì? Hắn vừa không phải muốn đi rời gạch. Muốn khí lực lớn như vậy làm cái gì? Đại lực xuất kỳ tích à? Phốc, nếu như đại lực thật có thể xuất kỳ tích, cậu nhỏ gọi lý đại lực chẳng phải là đã sớm phát đạt. À, không đúng. Hắn thật sự chính là xuất kỳ tích. Trở thành trong thôn đệ nhất người sinh viên đại học. Cũng là cái thứ nhất tìm không thấy công việc đàng hoàng sinh viên. Lắc đầu, Lâm Diệp cũng không có đem chương này đại lực phù để ở trong lòng. Lên lầu, vào cửa, cha mẹ đều đã ăn hết. Đang tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống đi mở bầy mà. Tiểu Diệp, đồ ăn đều trên bàn. Cha mẹ xuống dưới bận bịu. Ngươi ở nhà hảo hảo ôn tập. Lâm mẫu tràn đầy nhiệt tình mà. Hôm nay có thể nói là bận bịu sống một ngày. Chuẩn bị sung túc dầu chiên trôi qua mì ăn liền cùng các loại phụ liệu nhỏ liệu. Mẹ, các ngươi đi trước. Ta nếm qua liền xuống đi hỗ trợ. Lâm Diệp ngồi tại trên bàn cơm vừa ăn vừa nói. Khó mà làm được. Tiểu Diệp, ngươi hai ngày nữa không phải là kỳ thi thử à? Nắm chặt ôn tập mới là. Diện than bên này, cha mẹ ứng phó tới. Lâm phụ cũng là nghiêm trang nói ra. Liền hai người các ngươi. Ta đoán chừng quá sức. Mẹ, cậu nhỏ chạy đến nơi đâu? Ta vừa vặn nhìn thấy hắn lén lén lút lút đi ra ngoài. Gặp ta nói chuyện còn ấp úng. Lâm Diệp thuận miệng hỏi. Có người cho ngươi cậu nhỏ giới thiệu cái đối tượng. Ai? Đại lực người lớn như thế. Còn không có thành ra. Mẹ này trong lòng cũng gấp. Cũng không biết lần này có thể thành hay không. Lắc đầu. Lâm mẫu nhất là vì lý đại lực quan tâm. Làm là đại tỷ. Nàng cũng vẫn cảm thấy thua thiệt tiền lý đại lực. Không có đem hắn dạy tốt. À. Mẹ. Người cũng đừng quản. Cậu nhỏ có hắn con đường của mình. Hắn hẳn là vì nhân sinh của mình phụ trách. Đã cậu nhỏ không tại. Chờ ta ăn hết. Liền xuống đi cho các ngươi hỗ trợ. Nhanh chóng cơm nước xong xuôi, Lâm Diệp đang định lúc xuống lầu, điện thoại liền vang lên. Xem xét là ngồi cùng bàn Trương Dương đánh tới. Lâm Diệp nhận nhân tiện nói: "Lão Dương, ở nhà có hay không hảo hảo ôn tập a? Ta mới vừa ăn xong cơm, còn chưa kịp mở sách đâu." "Diệp tử, ta là tới cho ngươi thông phong báo tin. Bằng hữu của ta cho tin tức ta, nói hiện tại cái kia Lưu Hoa vậy mà đã trở thành tụ tập không sai biệt lắm hơn 100 cái đồng học. Nam nam nữ nữ đều có. Ban đêm liền sẽ đến nhà ngươi diện than đi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lộ diện a." Nói đến đây, Trương Dương dừng một chút. Dứt khoát nói. Dứt khoát, lại để cho cha mẹ ngươi hôm nay cũng đừng bày quầy bán hàng. Không phải, đoán chừng Lưu Hoa vừa biết chào phúng ngươi không hiếu thuận không biết giúp phụ mẫu chia sẻ. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Lão Dương, cái này sợ hắn làm gì? Nghĩ đến ăn mì liền đến thôi. Mang nhiều bạn học như vậy đến ủng hộ ta nhà diện than sinh ý. Cái này có cái gì không tốt? Lâm Diệp một bên xuống lầu vừa nói. Ai nha, Diệp tử, ngươi là giả bộ hồ đồ vẫn là thật ngốc à? Bọn hắn đây là mặt ngoài ủng hộ ngươi nhà sinh ý. Trên thực tế lại là tới thăm ngươi trò cười đó a. Trương Dương vội la lên. Trò cười. Ha ha. Có cái gì trò cười nhưng nhìn. Bày quầy bán hàng phía dưới cho người ta ăn. Là chuyện rất mất mặt a. Dựa vào thành thật lao động kiếm tiền. Vĩnh viễn vinh quang nhất. Lâm Diệp nói đến rất tự nhiên. Bởi vì trong lòng hắn liền thì cho là như vậy. Mặc kệ phụ mẫu là công nhân vệ sinh vẫn là bầy quầy bán hàng người bán hàng rong. Với tư cách hài tử, thật không nên cảm thấy rất mất mặt. Cái này không có cái gì có thể mất mặt. Mặc kệ xử lý bất kỳ công việc gì, đều không có cao thấp quý tiện. Đều dựa vào thành thật lao động kiếm tiền nuôi gia đình. Đều là tại đối cái này xã hội, quốc gia cùng gia đình phụ trách. Ai nha, Diệp Tử, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, trường học chúng ta nhiều bạn học như vậy, đều nhìn thấy ngươi đầu đầy mồ hôi, trên tay đều là bột mì vân vân cho bọn hắn phía dưới ăn. Sau đó bọn hắn còn có thể đối ngươi đến kêu đi hét, bảo ngươi cầm cái này cầm cái kia, ngươi liền không cảm thấy khó xử. Trương Dương còn đang cực lực thuyết phục Lâm Diệp, thế nhưng Lâm Diệp lại là cười cười nói, lão Dương, ta nói ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, đến lúc đó, bọn hắn có thể ăn được hay không đến ta hạ mặt còn chưa nhất định đâu. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai khó xử. Đúng, ngươi nếu không cũng tới ăn một bát a. Nhà chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền, tuyệt đối ăn ngon, không gạt người. Ai, ta muốn ở nhà dụng công ôn tập. Diệp Tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Gặp thuyết phục không được Lâm Diệp, Trương Dương chỉ có thể thở dài một hơi, tắt điện thoại. Một bên khác, nào đó cấp cao nơi ở cư xá, Đồng Uyển Thanh một đường về đến nhà, khóe miệng đều là vểnh lên, giống như ăn mật đồng dạng, ngọt không được, mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng, chính là Thường Tĩnh. Tại Đồng Uyển Thanh về trước khi đến, Thường Tĩnh đánh mấy cái điện thoại, đều không thể giải quyết triệt để Minh Châu thị đài truyền hình bên kia thăm hỏi hiệp ước vấn đề. Cuối cùng, Thường Tĩnh cũng liền triệt để hết hy vọng, làm cái khác một phen dự định. Chờ Đồng Uyển Thanh về đến nhà, nàng liền tranh thủ thời gian thu hồi vẻ u sầu, mạnh gạt ra tiếu dung tới. Uyển Thanh, hôm nay ta nhìn ngươi làm sao vui vẻ như vậy a? Có phải hay không trong trường học có gì vui sự tình? Cùng Tĩnh Di nói một chút thôi. Lúc ăn cơm, Thường Tĩnh cười hỏi, không có gì á. Tĩnh Di, trong trường học suốt ngày đều là học tập, chỗ nào có gì vui sự tình? Đồng Uyển Thanh gương mặt ửng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói ra. Thường Tĩnh gặp nàng bộ dáng này, chỗ nào còn có thể không biết, liền nói ngay, còn nói không có chuyện. Mặt đều đỏ thành dạng này, lại để cho Tĩnh Di đến đoán xem nhìn, nên sẽ không là nhà chúng ta Uyển Thanh bị nam sinh thổ lộ a? Ồ, không đúng, không đối, ta nhóm nhà Uyển Thanh thế nhưng vẫn luôn có rất nhiều nam sinh thổ lộ. Nói xong, Thường Tĩnh còn cố ý giả bộ như nghiêm túc suy nghĩ một hồi, híp mắt cười nói, hì hì, hẳn là Uyển Thanh trong nội tâm có yêu mến nam sinh, đúng hay không? A, Tĩnh Di, ngươi nói mò gì? Người ta chỗ nào có người thích? Không có, không có, chính là không có. Đồng Uyển Thanh xấu hổ nhanh lên đem đầu chôn xuống đến, không dám nhìn Thường Tĩnh con mắt. Ha ha, nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cái biểu tình này, Thường Tĩnh liền biết mình đoán đúng. Bất quá vì ngăn ngừa Đồng Uyển Thanh thẹn thùng, nàng còn nói thêm, cái kia Tĩnh Di đổi một cái thuyết pháp, Uyển Thanh có phải hay không phát hiện đối cái nào đó nam đồng học rất có hảo cảm, nhìn xem hắn rất vừa mắt. Đồng Uyển Thanh lúc này mới giống con muỗi đồng dạng ân một tiếng, cái này rất bình thường, Uyển Thanh cũng có người thích, Tĩnh Di cứ yên tâm. Thường Tĩnh cười, là hiểu ý loại kia trấn an tiếu dung. Tĩnh Di, người yên tâm, ta không biết yêu sớm, ta chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thường Tĩnh phản ứng, Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta liền muốn giúp hắn một chút phương diện học tập, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện, có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé, mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé, cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.